Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, Nhân Quỷ Tình Duyên 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lão đầu biết chính mình đồ đệ bao nhiêu cân lượng. Ở trong điện thoại nói ra, lão tạ nhi tử cứu được. Cầm tiền vội vàng trở về. Ninh Thư, ta muốn diệt quỷ vương. Diệt quỷ vương. Thế nhưng là lão tạ gia công ty hiện tại chất đầy quỷ. Ninh Thư nói, lão tạ, nói nếu như đem chuyện này giải quyết, sẽ không bạc đãi chúng ta. Cái dám, có mệnh lấy tiền, mất mạng hoa, quỷ vương ngươi không đối phó. Được, tiền ít một chút không quan trọng, đừng đem chính mình góp đi vào. Ninh Thư cũng là rất bất đắc dĩ. Nói ra, sư phụ ngươi bảo trọng thân thể, ta rất nhanh liền trở về. Ninh Thư cúp xong điện thoại, trở lại văn phòng, nhìn thấy một thân áo đỏ, Phong Giận đứng tại Tống Hề Hàm bên người. Không biết có phải hay không là bởi vì không có quỷ vương đan. Cảm giác Phong Giận hồn thể phát sinh một chút biến hóa. Trước đó Phong Giận hồn thể rất ngưng thực, giống như là chân nhân đồng dạng. Nhưng là bây giờ không phải là cái loại cảm giác này, mà lại trên người hắn bốc lên một chút hắc khí. Hắn trước kia đều sẽ không như vậy. Sát khí âm khí đều là thu phóng tự nhiên. Dù sao cho Ninh Thư cảm giác chính là nhìn video. Từ siêu thanh một chút biến thành trôi chảy. Cả người hắn có loại xương mù mông lung cảm giác. Trên thân áo đỏ cũng không có như vậy đỏ tươi chói mắt. Xem ra đã mất đi quỷ vương đan, đối Phong Giận ảnh hưởng rất lớn. Vì cứu Tống Hề Hàm, cống hiến ra mình quỷ vương đan. Ninh Thư lau nước mắt, đều cảm động khóc. Chân ái a, về sau liền có thể cùng trời đồng thọ, vô cùng vô tận tuế nguyệt cùng một chỗ. A, chỉ là không biết vô cùng vô tận trong năm tháng đối một người sẽ không chán, ghét. Ai có thể bảo chứng mình vẫn luôn yêu, nhiệt tình không biến mất? Không, biết mệt mỏi yêu, không phải 7 năm chi dương là thế nào đến? Phong Giận cùng Tống Hề Hàm thân mật cùng nhau, khi dễ người khác nhìn không thấy, không biết xấu hổ như vậy thân mật. Ninh Thư yên lặng uống một hớp nước. Bên cạnh một cặp quỷ tình lữ tại ân ái, nàng còn phải trang làm không thấy gì cả. Phong Giận hôn Tống Hề Hàm tóc, sau đó vươn tay liền tóm lấy trốn ở trong góc quỷ, đem quỷ ý thức xóa đi, trực tiếp hóa thành một đoàn lực lượng linh hồn bị Phong Giận hấp thu. Ninh Thư thấy cảnh này, trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Hiện tại, Phong Giận không có quỷ vương đan, nhưng là lấy hắn dạng này bật hách đồng dạng, hấp thu người khác lực lượng linh hồn, sớm muộn trở lại đỉnh phong thời điểm, đến lúc đó còn đánh cái giám a. Phong Giận đem trốn ở tòa nhà này bên trong, ngấp nghé Tống Hề Hàm trong thân, thể quỷ vương đan quỷ toàn bộ diệt, khí phách mà diệt. Những này quỷ đều thành Phong Giận năng lượng nơi phát ra. Ninh Thư mím môi, sự tình ngược lại càng phát ra phức tạp. Mặc dù bây giờ có quỷ ong mà đến ủng cướp đoạt Tống Hề Hàm thể nội quỷ vương đan, nhưng là sao, lại không phải cho Phong Giận cầy quái. Phong Giận hấp thu những linh hồn này năng lượng, khẳng định sẽ nhanh chóng mạnh lên. Hiện tại có chút thực lực quỷ, hoặc là cô hồn dã quỷ, chính là cho Phong Giận đưa đồ ăn, hảo tâm tác, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là thế nào xuống tay trước đâu? Ninh Thư lốp bốp gõ bàn phím, trong lòng rất là bực bội. Có lẽ kịch bản bên trong, Phong Giận chính là dùng loại phương pháp này giải quyết Tống Hề Hàm sát khí nhập thể hôi phi yên diệt vấn đề. Mãi cho đến lúc tan tầm, Ninh Thư đều không nghĩ ra đối sách. Tại thực lực cường đại trước mặt, lại nhiều mưu kế cũng là vô dụng. Dốc hết sức phá trăm xảo, không công bằng a. Tự mình tu luyện võ công tiến triển chậm như vậy, người ta liền có quái chủ động đưa lên. Hiện đại vị diện đối nàng áp chế quá lớn, nhất định phải đề cao võ lực giá trị của mình. Có lẽ là võ lực giá trị vẫn là quá thấp nguyên nhân. Đến tương lai, võ lực của nàng giá trị thêm đến trên thượng vạn, cũng không tin còn có như thế lớn áp chế. Tan tầm, Tống Hề Hàm liền thu dọn đồ đạc tan tầm. Ninh Thư thở dài một hơi. Cũng tan tầm, đợi đến ban đêm công ty không ai lại đến. Ninh Thư ra công ty, liền thấy vốn nên là ở trong nhà nằm ngay đơ tu dưỡng Tạ Ý Viễn thế mà xuất hiện. Chính cùng Tống Hề Hàm đối mặt nói chuyện đâu. Tống Hề Hàm biểu tình vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng là Tạ Ý Viễn nhìn xem. Thật cao hứng. Ninh Thư đem nghiu nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt. Nhìn thấy Tống Hề Hàm bên cạnh Phong Giận toàn thân bốc lên hắc khí. Con mắt xích hồng. Chính cười như không cười nhìn xem Tạ Ý Viễn. Mà Tạ Ý Viễn không có chút nào phát giác. Lại muốn vươn tay nắm Tống Hề Hàm. Tay. Muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ. Ninh Thư. Quả thực chán sống. Thật là sinh mệnh không ngừng tìm đường chết không ngừng. Nàng cũng không muốn hao tâm tổn chi phí sức lại cứu hắn một lần. Lại đến một lần. Không cần cứu. Trực tiếp chơi xong. Ninh Thư lớn tiếng hướng Tạ Ý Viễn hô. Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn lập tức thu tay về. Xoay đầu lại lăng lăng nhìn Ninh Thư. Liền Tống Hề Hàm đều xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Đang suy đoán Ninh Thư cùng Tạ Ý Viễn quan hệ. Ninh Thư tại trên một cái tay bôi một chút nghiu nhãn nước mắt. Đi qua dắt lấy. Tạ Ý Viễn cổ áo đem hắn kéo đi. Ngươi làm gì a? Uy. Tạ Ý Viễn dùng sức giãy giụa. Ngươi thả ta ra. Ninh Thư dính lấy nghiu nhãn nước mắt ngón tay hướng Tạ Ý Viễn trên mí mắt nhất. Bôi. Tiến đến hắn bên tai lạnh lùng nói ra. Ngươi không phải muốn gặp quỷ. Sao? Ta liền để ngươi nhìn một chút. Ninh Thư nói xong hướng Tạ Ý Viễn trên lưng dán một lá bùa. Ta chính cùng người nói. Nói. Tạ Ý Viễn lời nói đột nhiên ngừng lại. Mở. To hai mắt nhìn xem Tống Hề Hàm. Còn có bên người nàng áo đỏ nam nhân. Nhìn thấy hai người trên người bốc lên dày đặc quỷ khí. Tạ Ý Viễn bị dọa đến. Tắt tiếng. Miệng đóng đóng mở mở. Sửng sốt không có phun ra một chữ. Toàn thân như nhũn ra bị Ninh Thư kéo đi. Giữa ban ngày gặp quỷ. Đợi đến đi thật dài một đoạn đường. Không nhìn thấy Tống Hề Hàm cùng Phong Giận. Ninh Thư mới buông lỏng ra Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn cũng như chết heo nằm trên mặt đất. Ninh Thư dùng chân đạp đạp hắn. Có thể hay không lên phía sau ngươi. A. Tạ Ý Viễn sợ đến hét lên một tiếng. Thanh âm đều biến nhọn, vội vàng, đứng lên, nhảy đến Ninh Thư trên người. Tứ chi cuốn lấy Ninh Thư thân thể. Có, quỷ a. Ninh Thư nghiêng nghiêng đầu, móc móc lỗ tai của mình. Cảm giác lỗ tai bị Tạ Ý Viễn tiếng thét chói tai cấp cường. Xuống tới, khó vì chính mình một cái muội tử. Còn có thể chịu được Tạ Ý Viễn. Như thế một đại nam nhân, nhìn một cái này sợ dạng. Trước đó không là thế nào đều không tin sao. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể lại rất thành thật. Sợ thành dạng này. Tạ Ý Viễn từ Ninh Thư trên người xuống tới. Hướng Ninh Thư nói ra. Ta sợ đến. Có chút run chân. Đỡ ta một phen. Phía sau ngươi có con quỷ đang đuổi ngươi. Đoán chừng là xảy ra tai nạn xe cộ. Chết. Một tay còn cầm chính mình cánh tay. Ninh Thư lạnh nhạt nói. A. Tạ Ý Viễn chạy nhanh trốn. Cũng không run chân. Chờ trở lại biệt thự. Tạ Ý Viễn đã là đầu phế chó. Nằm trên ghế salon không? Nhúc nhích. Để Tạ Vĩ Minh cho rằng con của mình lại xảy ra chuyện. Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư hỏi. Hắn đây là thế nào nha? Sắc đảm bao thiên. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đều nói. Người ta danh. Hoa đã có chủ. Nhất định phải đụng lên đi. Tạ Ý Viễn sờ soạng một cái mồ hôi. Sinh không thể luyến hướng Ninh Thư hỏi. Kia hai cái là cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.